Người chơi hung mãnh, chương 48, dinh thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc cách trùng điệp bóng cây, thấy không phải cực kỳ rõ ràng, nhưng những điểm sáng kia phân bố đến vô cùng có quy luật, xen vào nhau tinh tế, lại đều cố định bất động. Vừa nhìn liền biết bắt nguồn từ phòng ốc ánh đèn. Ta nhớ được trên báo chí nói, Duyên Khắc thôn tại Chiêu Hòa 54 năm liền bị địa chấn cùng đất đá trôi phá hủy đi. Vương Tùng San thấp giọng nói, đây là có chuyện gì? Lý Ngang hướng về phía trước bước ra mấy bước, cẩn thận phân biệt một chút ánh đèn, nói khẽ, có 3 loại khả năng. 1. Duyên Khắc thôn tại tai sau một lần nữa kiến tạo, hiện tại đã khôi phục sinh cơ. 2. Chúng ta tiến vào cùng loại ngọn đồi câm lặng độc lập thời không? Thời gian tuyến cùng sự vật hư thực đều là hỗn loạn, cho nên mới trông thấy bị hủy trước đó Duyên Khắc thôn. Khả năng thứ nhất tính tương đối thấp, bởi vì báo chí nội dung phía trên là mặt đất công trình kiến trúc bị phá hủy, thôn dân toàn thể mất tích, coi như Nhật đảo chính phủ cực độ phụ trách, điều động tài chính, trùng kiến thôn xóm, cũng tìm không thấy thôn dân đi vào ở lại, càng có thể là trực tiếp vứt bỏ thôn xóm, đem làng từ trên bản đồ xóa tên. So sánh dưới, loại thứ hai khả năng ngược lại càng đáng tin cậy một chút. Mặc dù đây đối với chúng ta mà nói càng thêm hỏng bét. Sách, Vương Tùng San nghe vậy chẹp chẹp miệng. Kia loại thứ ba khả năng đâu? Lý Ngang chuyển tới nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói, chúng ta vai trò nhân vật đã chết. Nơi này là âm phủ thế giới, chỗ xấu là thêm xuống tới sẽ thấy rất nhiều âm phủ đồ vật. Chỗ tốt thì là không cần lo lắng lại chết một lần. Âm phủ cái đầu, Vương Tùng San liếc mắt. Nếu như chúng ta hai cái là quỷ, liền sẽ không nhìn thấy cái bóng của mình. Cũng không nên tim có đập cái gì. Ngô, có đạo lý. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Đột nhiên phía bên trái rời mấy bước. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, nâng cao hai tay. Hai tay bàn tay ngón cái giao nhau, bàn tay vỗ, khoa tay ra bồ câu hình dạng. Vương Tùng San sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Lý Ngang lại muốn làm thứ hai bộ cả nước học sinh trung tiểu học tập thể dục theo đài chim ưng con cất cánh. Qua mấy giây mới phản ứng được, Lý Ngang là tại nhờ ánh trăng bút vẽ tay ảnh. Lúc này công phu, hắn đã bút vẽ xong mấy loại động vật, ngay tại ý đồ hoàn nguyên 12 cầm tinh. Tốt a, xác thực có bóng dáng. Lý Ngang khoa tay một trận, buông xuống hai tay, nhẹ gật đầu, một lần nữa nhìn về phía ánh đèn phương hướng. Hai người đứng tại chỗ quan sát 2-3 phút, trong lúc đó thôn trang các phòng ốc ánh đèn cũng không có đóng lại. Mở ra dấu hiệu, chờ đợi không có kết quả về sau. Đường lui bị đoạn, hai người đành phải dọc theo ruột dê đường mòn tiếp tục đi đến phía trước. Ven đường có thể trông thấy khá nhiều cất đặt tại bằng đá trên bình đài địa tàng tượng đá, song tử địa tàng, mẹ con địa tàng đều có. Trong đó một chút tượng đá còn hất lên màu đỏ cũ nát mũ khăn quàng cổ, bên cạnh cắm máy xay gió loại hình trang trí vật. Trải qua những này địa tàng tượng đá về sau, hướng phía dưới đường núi độ dốc đột nhiên biến đột ngột rất nhiều. Thổ nhưỡng vũng bùn dễ dàng trượt, hơi không cẩn thận liền sẽ ngã sấp xuống. Bất quá những này đối với năng lực thăng bằng thân thể coi như không tệ hai người tới nói, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Lý Ngang cùng Vương Tùng San lặng yên không một tiếng động đi xuống đường núi, dẫm lên đơn sơ đường đá, đi tới làng bên cạnh khoáng đạt trên đất bằng. Một giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu, tiến về Duyên Khắc thôn, đã hoàn thành. Giai đoạn 2 nhiệm vụ mục tiêu, tiến vào Hirasuka gia tộc dinh thự. Hệ thống nhắc nhở âm bên tai bờ vang lên. Lý Ngang tay cầm tâm viên côn bổng, không có tâm tình chập chờn liếc nhìn thôn xóm cảnh tượng. Duyên Khắc thôn chỉnh thể hiện lên góc vuông hình thang, tọa bắc chiều nam, toàn bộ thôn xóm phân bố tại có nhất định độ dốc chân núi. Cửa thôn cửa chính địa thế khá thấp, dân trạch địa thế tương đối cao. Vị trí càng cao dân trạch, nhìn qua liền càng cao cấp hơn. Dân trạch phong cách cũng không thống nhất, đã có truyền thống gỗ đá kết cấu, cũng có tương đối hiện đại một chút bê tông công trình kiến trúc. Hai người lúc đến đường mòn ở vào làng phía đông. Đầu kia đường mòn quá chật hẹp. Hẳn là thôn dân đốn củi hoặc là tiến về đồng ruộng lúc chỗ đi con đường. Cũng không phải là thôn xóm thông hướng ngoại giới đường cái. Chân chính đường cái tại mặt phía nam cửa thôn. Mượn thôn xóm phòng ốc ánh đèn. Có thể trông thấy kia là một đầu tương đối rộng rãi mặt đường xi măng. Con đường cùng cửa thôn phân giới chỗ ven đường. Cất đặt lấy hai khối một cao một thấp tảng đá. Phía trên mọc ra một chút rêu xanh. Tảng đá ở giữa quấn quanh lấy một vòng dây gai. Kia cũng hẳn là Nhật đảo truyền thống đạo tổ thần thạch giống. Đặt ở cửa thôn, tượng trưng cho phù hộ thôn trang không nhận tà ma dịch bệnh quấy nhiễu. Trên tảng đá quấn quanh lấy dây gai. Tên là Shimenawa. Shimenawa là kết giới biểu tượng. Shimenawa bình thường dùng cành cây thân rơm dạ bện mà thành. Lại xưng tiêu dây thường. 75 ba dây thường. Là thần đạo tín ngưỡng có ích tại sạch sẽ chú cỗ. Có đôi khi Shimenawa phía trên cũng sẽ treo màu trắng hình chữ chi ngự tệ. Biểu tượng thánh khiết siêu cấp gấp bội. Bởi vì cách một khoảng cách, Lý Ngang nhìn không rõ ràng lắm kia hai tòa đạo tổ thần thạch đầu cụ thể hình dạng. Sự chú ý của hắn chủ yếu tập trung ở duyên khắc thôn trên phòng ốc. Những phòng ốc này nhìn từ bề ngoài đều tương đối cũ kỹ. Nhưng là hoàn toàn không có phá hủy. Trùng kiến qua vết tích, Lý Ngang quan sát lật một cái. Nói, nếu như là tai sau xây dựng lại, phòng ốc phong cách hẳn là sẽ tương đối thống nhất tới gần. Như thế càng tỉnh chi phí mới đúng. Vương Tùng San nhẹ nhàng gật đầu. Hít sâu một hơi, cùng phía ngoài rừng rậm đồng dạng. Trong thôn lạc yên tĩnh im ắng. Nghe không được bất luận cái gì bao quát côn trùng kêu vang chim gọi tại bên trong tạp âm. Toàn bộ thôn trang giống như là miêu tả trong bức họa hư ảnh bình thường. Tĩnh mịch đến đáng sợ. Ha ha, giống như là chú ý tới nàng hơi tâm tình khẩn trương. Lý Ngang nở nụ cười. Yên tâm, ta đã thấy nhiều. Loại này chỉ có thể coi là nhỏ tràng diện mà thôi. Hệ thống nếu là tại chúng ta vào thôn thời điểm, an bài một đống thiện lương hiền lành vừa nóng tình Nhật đảo đại gia đại mụ. Dơ hoành phi, viết nhiệt liệt hoan nghênh người chơi ngày sau. Nói như vậy ta ngược lại sẽ còn cảm thấy có chút sợ hãi. Xùy, liền ngươi, Vương Tùng San nghiêng mắt nhả rãnh nói. Bất luận cái gì cùng ngươi đợi qua một đoạn thời gian những người khác biết ngươi đức hạnh gì có được hay không. Chuột chạy qua đường, người người kêu đánh còn tạm được. Làm đối Lý Ngang hiểu rõ sâu nhất người. Vương Tùng San đương nhiên biết khi còn bé Lý Ngang đến cỡ nào mèo ghét chó ngại. Người tăng quỷ ghét, liền xem như trường học tổ chức đi viện dưỡng lão thăm hỏi lão nhân hoạt động. Chủ nhiệm lớp đều sẽ trăm phương ngàn kế. Bài trừ rơi Lý Ngang. Để phòng ngừa thăm hỏi lão nhân thăm hỏi ra trọng đại sự cố. Tỉ như Lý Ngang hút sạch giường bệnh giường ngủ dưỡng khí mặt nạ bên trong dưỡng khí chứa đựng loại hình. À, tùy tiện nha. Lý Ngang khoát tay áo. Cũng không thèm để ý Vương Tùng San nhả rãnh. Thuận miệng nói, hiện tại nhiệm vụ mục tiêu là tiến vào Hirasuka gia tộc dinh thự. Trước được tìm tới cái kia phòng ở nơi nào mới được. Sách, lần này có hay không cho ra nhiệm vụ thời gian hạn chế? Hoàn thành ban thưởng cùng thất bại trừng phạt. Ý tứ liền là tùy ý kéo dài thêm. Sẽ dẫn phát cái gì hỏng bét hậu quả. Chúng ta vẫn là nhanh lục soát đi. Vương Tùng San nhẹ gật đầu. Trải qua nhà rãnh, nàng tâm tình khẩn trương ngược lại là thư hoãn không ít. Hai người hơi chút thương nghị, liền đi vào thôn xóm. Bắt đầu quan sát thôn xóm các cửa phòng viết có dinh thự chủ nhân dòng họ bảng hiệu. Cách chương.